Tứ đại đại náo học đường. Chương 15, cuộc đụng độ với các hot boy P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn nàng, chết rồi, trễ gần nửa tiết luôn, tiết này học môn gì thế? Ái Vũ hỏi một cách ngây ngô, chậc chậc, nếu hỏi về việc học, việc quản lý thì cho qua đi ha. Còn nếu hỏi về hệ điều hành là gì, trong máy tính gồm có những cái gì, phần mềm gì đang hot thì mày nhanh nhỏ lắm. T, gì đang thuyết giảng thì, xì top đi boss, ta biết trình độ của ta mà ha ha, vì quá cao siêu nên khi nhắc đến ai cũng phải lắc đầu và nể phục. Ái Vũ tự sướng y chang con tự kỳ, T, Thanh và T, Băng lắc đầu, tội con nhỏ đẹp mà điên, ha ha giống như vậy đấy. Ái Vũ chưa tiêu hóa hết nên còn sản khoái, nhưng khi hiểu rồi thì, P2 con kia tụi mày chán sống à, Ái Vũ. Hứ hỏi ngu, đương nhiên là muốn sống rồi, Băng kèm theo một cái nhìn khinh bỉ. Láo nhỡ, chết với bà, Ái Vũ săn áo hùng hổ tê, Di liền cản. Đúng rồi, hôm nay chúng ta học môn công nghệ thông tin đấy. Ây chết rồi, môn học yêu thích của ta. Tại các ngươi cả đấy. Hừ, Ái Vũ đổi 180 độ. Cái màng, dù trễ vẫn buôn dưa chuột, của các nàng đã được khán giả, đặc biệt, đón xem từ đầu đến cuối luôn. Ê cún, đã trễ vậy mày còn đứng đây ngắm gái hả? Mờ đi uy, chứ mày cũng đứng đây thôi nói ai? À, Dũng, bộ mày không thấy cái đám con gái lúc nãy à, T, Phước. Bộ không phải sợ đụng độ rồi cãi không lại nên trốn à, T, Nhã nói chúng tim đen, T, Phước cả lắp bắp. Gì, chứ, tao, mà sợ tụi nó là ai mà anh mày phải sợ, T, Phước, không sợ thì thôi là gì lắp bắp như gà sắp đẻ gì. M, Duy chọc, gì chứ, anh mày là ai, T, Phước, là một tên khùng tự vỗ ngực xưng tên. A, Dũng trả lời, bảy, anh mày là một người yêu cái đẹp quý cái xinh, tại nhỏ đó xinh đẹp nên tao nhường đó chứ gặp đứa khác tao chấp 10 con luôn. Cơ mà 10 con mà gặp mình là y như rằng đỏ mặt tía tai có nói được câu nào đâu. Lo mãi mê, văng lựu đạn, mà có hay rằng mấy thằng bạn chí cốt nó đi từ đời nào. Kìa, đợi tao, lớp 10A2, vì mấy thím trọng sĩ diện nên không trốn vào mà đường đường chính chính vào cửa trước luôn. Thưa thầy em vào học trễ ạ, bạn học Ái Vũ giả nai trước mặt ông thầy. Bốn đứa cúi chào đồng loạt, thưa thầy em thành thật không muốn đi trễ như vậy. Nhưng vì, chiếc công nghệ của em bị bệnh nên em phải chữa cho nó rồi mới đi học, trên đường tung tăng đến trường thì tụi em gặp bốn thằng cà tưng nên mới trễ như thế này đấy ạ. Ái Vũ là học trò cưng của thầy nên nói thế nào ổng cũng tin răm rắp. Tuy chưa vào học đầy một tuần nhưng Ái Vũ đã là học trò cưng của thầy vì trình độ máy tính cao siêu của cô. Hèm được rồi, lần sau chú ý không tái phạm nữa nghe chưa, còn ba em thì sao? Các em có biết như vậy là phạm quy định của trường rồi không? Em có biết là, và em có biết là, thầy, stop here, từ thầy ơi nghe em nói. T, Băng nhắc nhở, thầy kính mến em đã thuộc lòng bốn chữ, em có biết là, của thầy rồi ạ, sau này mong thầy chỉ giáo thêm ạ. T, gì? Thầy có thể cho tụi em về chỗ chưa ạ? Vì đi chung với bạn học Ái Vũ đây nên mới bị trễ lây đấy ạ. T, Thanh. Được rồi, lần này tôi tha, lần sau sẽ bị phạt nhớ chưa? Thầy, dạ cảm ơn thầy. Đồng loạt, chỗ các chàng, khi đi ngang lớp 10A2 thì chợt tình cờ nghe. Trên đường tung tăng đến trường thì tụi em gặp bốn thằng cà tưng nên mới trễ như thế này đấy ạ. Nghe xong khuôn mặt bốn chàng từ đen chuyển sang tím xong lại đỏ. Như tắc kè hoa vậy trời. Trong lòng có vài dòng suy nghĩ. Các cô được lắm, thù này tôi sẽ trả, nếu không tôi không mang. À mang họ Mã, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, t, g đã lượt bớt mấy câu tự sướng của cậu. Cô gái này thú vị nhỉ, m, Duy, t, g, cho ta hỏi, thú vị khi bị chửi hay bị chửi thấy thú vị vậy Duy? Duy, đang dối, tôi chọn cả hai vậy, bộ độ đẹp trai của mình giảm rồi hả ta? Sao cô ấy lạnh lùng như không thấy vậy nhỉ? Thắc mắc của anh Dũng. T, G, không cần lo đâu Dũng ạ, Dũng, sao vậy tác giả? T, G, đẹp trai nhưng không bằng trai mặt mà. Đừng lo, với gái lạnh lùng thì phải dùng bộ mặt dày mới có tác dụng. Dũng, ba chấm lời, cô ấy dễ thương thật, nếu ngày nào cũng được nựng gương mặt đó thì. Tự nhiên nghĩ đến đây T, Nhã lại đỏ mặt ngượng ngùng. Ôi trời ơi, các chàng trai của tôi ơi mau về trái đất nhanh, núi lửa trên sao Thủy sắp phong trào rồi kìa, chỉ còn 15 phút nữa thôi là hết tiết học rồi. Lớp 10A1, thưa cô em vào trễ. Cả đám, sao vào trễ, cô, tại, không sớm nên trễ á cô. T, Phước, em giỡn với tôi à, học sinh giỏi. Cô, em không dám ạ. T, Phước, là hội trưởng hội học sinh các em phải biết. các em, cô đang thuyết giảng bài, các em có biết thì stop here, các em đã biết rồi nên sẽ không cần biết nữa, cảm ơn cô đã nhắc nhở, em sẽ không đi muộn nữa. Cho em về chỗ nhà cô, Mdiwi, học sinh gương mẫu đã lên tiếng thì cô nhất định tin ngay. Được rồi, tha cho các em lần này, về chỗ đi. Cô nhẹ dạ cả tin rồi, các em xin hứa nếu có hứa sai ngày mai em hứa lại. Anh Dũng lí nhí trong miệng, em nói gì đó Dũng, cô, dạ em nói hôm nay trời thật đẹp và cô, Dũng lắp lửng bỏ câu thì cô chen ngang. Được rồi, cô biết mà, em ngồi đi. Cô cười tươi không cần tưới vì được trò sinh trai khen luôn cơ đấy. À, Dũng, cô ơi em muốn nói là, trời hôm nay thật đẹp và cô ơi hình như cô cầm lộn sách thì phải. Hai, thấy cũng tội mà thôi cũng kể. Vậy là các chàng thoát ải của Mỹ cô, ngồi chừng 5 phút thì hết tiết một cách chương.